Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 687, đáng thương bạn cùng trường. Người đàn ông này lặp đi lặp lại nhiều lần kêu loạn, đưa tới hỗn loạn, cuối cùng bị cô gái trung niên ném ra học quán, phạt hắn đi cửa suy nghĩ qua. Về phần Nhâm Nhất, là một vô tội người bị hại, lấy được cô gái trung niên, đặc biệt chiếu cố, để cho hắn trực tiếp ngồi vào phía trước nhất vị trí. Hơn nữa nhận mệnh hắn vì trợ lý của mình, hiệp trợ nàng hoàn thành trường học nhiệm vụ. Mọi người che miệng cười trộm biểu tình, thật thật tại tại nói cho Nhâm Nhất, đây tự hồ là cái không ai muốn vô tích sự, có nghĩa là hắn sau này yêu cầu làm rất nhiều quá mức công việc, lại là không có có thù lao, ước tương đương với làm không, làm trợ lý, mỗi lớp chủ yếu làm, đó chính là ghi danh điểm danh. Này ngay tại lúc này Nhâm Nhất cần phải làm việc, đen đủi, hắn vẫn người mù chữ, phía trên tự biết hắn, hắn lại không nhận biết bọn họ, cái này làm cho hắn đánh như thế nào điểm danh. Mộc tiên sinh, ta trước ở trong hư không gặp một chút ngoài ý muốn, sau đó liền mất trí nhớ, quên mất rất nhiều chuyện, bao gồm, những chữ này, người nếu không, hay lại là khác mời Cao Minh chứ. Phốc suy, oa ha ha ha, nguyên lai là một mù chữ, người lớn như vậy, cái gì cũng không biết, thật buồn cười, ngoặc kép, học trong quán học tử bị Nhâm Nhất chọc cười, không tự chủ được đánh phía trước mặt bàn, cười như điên, im miệng, cô gái trung niên, cũng chính là Mộc tiên sinh, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua học quán, ai còn dám cười một tiếng, ta lập tức để cho hắn khóc, rất hiển nhiên. Tiên sinh uy nghiêm vẫn là rất có thể trấn nhiếp nhân. Từng cái kinh hoàng che miệng, chỉ sợ chính mình không nhịn được, bị Mộc tiên sinh cho bắt. Mộc tiên sinh đầu tức giận nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nói. Ngày hôm nay nhiệm vụ tạm thời để ta làm hoàn thành. Ta hy vọng ngày mai giờ học, ngươi có thể độc lập hoàn thành. Nếu như không làm được lời nói, ngươi đại khái yêu cầu thể nghiệm một chút. Cái gì gọi là thiết oản trường học? T. Một buổi tối, Nhâm Nhất có chút hơi khó. Những chữ này cùng hắn từ trước biết chữ một chút liên hệ cũng không có. Thuộc về học tập lại. Học tập tiếng mẹ đẻ thời điểm. Hắn còn hao tốn 10 ngày nửa tháng. Bây giờ thời gian cấp bách. Hắn muốn nhận toàn trong danh sách. Đại khái là 70 đến 100 khoảng đó. Chỉ mong hắn có thể nhớ đi. Hắn có chút đầu ngốc kế hoạch. Làm như thế nào phiền toái cơ thuế. Để cho hắn giúp hắn một tay. Chỉ thấy cửa đi tới một tới trễ học tử. Nhìn có chút quen mắt. Chính là kia trước cùng Nhâm Nhất gây khó dễ ngạo kiều tiểu cô nương. Nhâm Nhất chống giữ một cái tay. Lấy tay che mặt. Không nghĩ lý tới tiểu cô nương này. Hắc, mọi người khỏe. Ta là mới tới Hoàn Linh Lung. Sau này xin chiếu cố nhiều nhé. Nàng biểu hiện giống như một hoạt bát tiểu cô nương. Hoạt bát lại cổ linh tinh quái. Thoáng cái liền hấp dẫn học trong quán đông đảo nam ánh mắt cu ả học tử. Oa, thật là đáng yêu. Gò má nàng trên có hai cái lúm đồng tiền. Yêu yêu, không biết có thể hay không cùng nàng làm ngồi cùng bàn. Ta vô cùng yêu thích a. Ngoặc kép, chúng nam sinh lời nói lệnh các cô gái không hài lòng đứng lên. Cấp trò này ngạo kiều tiểu cô nương. Cũng chính là Hoàn Linh Lung vô số xem thường. Hoàn mặc dù Linh Lung tới trễ, kia Mộc tiên sinh lại không thế nào phê bình nàng, chỉ là tùy ý để cho nàng tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Mặc dù Nhâm Nhất từ đầu tới cuối cũng che mặt, mặc dù mọi người xuyên đều là thống nhất chế phục, nhưng là Hoàn Linh Lung chính là liếc mắt nhận ra hắn. Ỷ vào chính mình coi như tuổi nhỏ, cũng không lo nam nữ chi biệt, đại mã kim đao đẩy hắn ngồi xuống. Hoàn cô nương. Nơi này không phải người bình thường có thể ngồi. Người vội vàng chuyển sang nơi khác đi. Nhâm Nhất mở miệng chính là đuổi nhân. Hoàn Linh Lung như thế nào sẽ đáp ứng. Lạnh rên một tiếng. Ta ngồi nơi nào yêu cầu ngươi tới quản. Câm miệng cho ta đi. Nhâm Nhất mím môi một cái. Thật ngậm miệng. Lại thấy trên bục giảng kia Mộc tiên sinh. Cầm trong tay một cái thước. Gõ đánh một cái hoàn trước mặt Linh Lung bàn. Hoàn Linh Lung. Nơi này là học quán trợ lý bàn, không phải ngươi có thể ngồi. Xin ngươi hãy ngồi vào địa phương khác đi. À, cái này, nếu là trợ lý, ta đây thì tới làm trợ lý được rồi. Nàng một bộ bản cô nương chính là đánh chết không chuyển ổ tư. Thế, Mộc tiên sinh cũng không nói cái gì. Chỉ là đem mới vừa rồi đánh điểm danh việc. Chuyển giao cho nàng. Đã như vậy, bắt đầu làm việc đi. Cho tại chỗ nhân đánh điểm danh. Đến vẽ câu. Vắng mặt họa xiên. Cho ngươi một thời gian uống cạn chén trà. Khắc ma kỳ. Mau làm việc. Hoàn Linh lung bĩu môi. Rất là bất mãn chỉ nhâm nhất. Hắn không phải trợ lý à? Tại sao không để cho hắn đi? Hắc hắc, ngượng ngùng, ta là mù chữ, thương mà không giúp được gì. Nhâm nhất răng rất trắng, được không có chút chói mắt. Hoàn Linh lung cầm lên danh sách nhìn một chút, hướng về phía Nhâm nhất khinh thường bĩu môi. 3 tuổi tiểu hài cũng so với ngươi còn mạnh hơn, cũng không biết ngươi có mặt mũi nào sống ở trên đời này. Lời này từng từ đâm thẳng vào tim gan, có thể nói là thân thể con người công kích. Nhâm nhất trả lời lại một cách mỉa mai. Hừ, vậy ăn sữa oa oa còn sẽ không nói như vậy lời khó nghe. Hắn cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi đã có mặt còn sống. Thế nào ta sẽ không mặt đây? Ngươi, hừ, nàng Hoàn Linh lung là dễ khi dễ như vậy à? Đứng dậy không cản trở. Nàng trực tiếp một cước đạp phải kia trên ghế đầu. Nhìn Nhâm nhất chật vật té xuống đất. Lúc này mới hài lòng đi làm việc rồi. Ha ha ha, mọi người đồng loạt oanh cười một tiếng. Một cái chớp mắt sau đó, nghĩ đến nghiêm nghị Mộc tiên sinh, lại vội vàng che miệng nén trở về. Nhâm nhất vỗ mông một cái bên trên cho bụi, than thầm duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Lớp thứ nhất, mặc dù vắng mặt hơn phân nửa nhân, nhưng là giờ học cũng không dừng lại hạ. Mộc tiên sinh làm vì bọn họ thụ nghiệp ân sư. Bắt đầu chính mình trường học, trong tay bọn họ tài liệu giảng dạy, là một quyển gọi là Vạn Giới Khởi Nguyên cổ lão sách vở. Phía trên ghi lại đồ vật, Nhâm nhất chữ to không biết một cái, cũng chỉ xứng nhìn xen vào đồ họa họa. Cũng may Mộc tiên sinh là một cái trường học rất chặt chẽ cẩn thận nhân. Chỉ cần có nghi vấn, cũng có thể tìm nàng tìm kiếm đến câu trả lời. Chỉ bất quá Nhâm nhất kỳ lạ như vậy. Hỏi rất nhiều rồi thông thường tính đồ vật, làm nhân có chút mệt mỏi không chịu nổi. Vì vậy đối với hắn liền quá mức bố trí một nhóm bài tập. Hận không thể để cho hắn trong một đêm biến thành một cái bách sự thông. Như vậy hắn cũng không cần trở lại phiền toái chính mình. Hạ học sau, Nhâm nhất đang lúc mọi người tiếng đùa cợt chung, có vẻ không vui rời đi. Kia vốn là đứng ở cửa suy nghĩ qua bạn cùng trường. Con mắt ực chuyển một cái, nhưng là đi theo, hắn rón rén, thập phần thô bỉ đi theo một khoảng cách, thừa dịp không người nhìn thấy không cản trở. Từ Nhâm nhất sau lưng đột nhiên một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, định đem hắn hoàn toàn bắt lại. Hừ hừ, Nhâm nhất làm hại hắn như vậy mất thể diện, hắn mới không cần khinh địch như vậy bỏ qua cho hắn. Hắn tính toán rất tốt, thời cơ cũng đắn đo chính xác. Chính là chỗ này khí vận luôn là kém một chút như vậy. Rõ ràng đã muốn nhào tới Nhâm nhất trên lưng. Đột nhiên từ phía sau hắn bay tới một bóng người. Hung hăng đem hắn đập về phía mặt đất. Ôi chao, vị huynh đệ kia. Xin lỗi, không cẩn thận cho ngươi làm đệm thịt. Ha ha ha, đập trúng người là một cái ngũ đại tam thô tháo hán tử. Một thân thịt béo tương đối gai mắt. Một cái có thể đỉnh 3 chiếc thế. Có thể tưởng tượng được, ở khổng lồ như vậy lực trùng kích bên dưới, kia bạn cùng trường nam tử nhu yếu tiểu thân bản làm sao có thể chống đỡ được. Trực tiếp một cái non huyết bão bay ra ngoài, nếu không phải Nhâm nhất xem thời cơ nhanh hơn, kịp thời tránh khỏi, thiếu chút nữa thì bị bắn một cái chính. Khụ, bạn cùng trường chật vật ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn trên mặt đất vết máu. Hắn chỉ là muốn đối Nhâm nhất tiểu trừng phạt đại giới một chút mà thôi. Tại sao mỗi lần bị thương này đều là hắn? Ô ô ô, hắn muốn mẫu thân rồi. Hắn muốn về nhà. Bạn cùng trường trong mắt nước mắt, là một cái nhân đều có thể nhìn thấy. Thô giáp hán tử có chút xấu hổ ngồi xổm người xuống. Cái kia, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nhâm nhất nghe nói như vậy, miệng há đại đại, tựa hồ ngực nghi lỗ tai mình có vấn đề. Bạn cùng trường cũng không nhịn được há to miệng, giống như là nghe choáng váng một dạng. Hán tử kia bật thốt lên sau, cũng ý thức được đã biết lời nói có khuyết điểm, vội vàng bổ túc nói: "Ôi chao, đừng hiểu lầm, ý tứ của ta là, ta sẽ đối với ngươi thương phụ trách." "Hắc hắc, chúng ta đần, không biết nói chuyện, ngươi nhiều thông cảm." Bạn cùng trường hút chuồn một chút nước mũi, đứng dậy vỗ vỗ trên y phục màu xám, vẻ mặt ổn định đưa tay ra: "Dựa theo ta đây thương, không có 5 viên đan dược chữa thương là không lành được. Dựa theo vạn nguyên trong cung giá cả, đại khái muốn 380 cái vòng tròn lớn tiền. Đưa tiền đi." "Tê, ngươi giựt tiền a, mắc như vậy." To tráng hán tử như vậy khôi ngô thân thể cũng không nhịn được này hơn 300 vòng tròn lớn tiền. Tàn phá, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. "Hừ, không trả tiền cũng được, để cho ta đánh một trận, đánh ngươi học máu, chúng ta liền huề nhau, ngươi tự xem làm chứ." To tráng hán tử cắn một cái miệng lưỡi, cuối cùng ngoan nhẫn tâm, thẳng người bạn, nhắm đến con mắt, nghĩa vô phản cố nói: "Đến đây đi, không nên bởi vì ta là nam nhân liền thương tiếc ta." Bạn cùng trường cười lạnh một tiếng, hướng về phía Nhâm Nhất ngoắc ngoắc ngón tay: "Này, mặc cho trợ lý, cho chúng ta làm chứng đi, tránh cho chờ chút người khác thấy được, nói ta khi dễ hắn." Nhâm Nhất nhìn hai người như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười không dừng được, tự nhiên tình nguyện làm cái này làm chứng. "Ngươi đánh đi, ta cho các ngươi làm chứng nhân." "A phi." Bạn cùng trường hướng quả đấm của mình bên trên phun một bãi nước miếng, ngay sau đó quát lên một tiếng lớn, hướng về phía to tráng hán tử vọt tới. "Cáp a." Ẩm, bạn cùng trường thân thể hiện ra một đạo hoàn mỹ đường parabol, thuận lợi rơi xuống đất, đập ra một vòng cho bụi. Hắn cứ như vậy âm thầm nằm trên đất, giống như là chết. Nhâm Nhất cuống cuồng lên kiểm tra trước: "Này, ngươi không sao chớ? Chết chưa?" Bạn cùng trường khóe mắt chảy xuống tiếp theo giọt lệ, sinh không thể yêu tự mình lẩm bẩm: "Sớm biết như vậy, ta sẽ không nên đi theo phía sau ngươi, không nên ra tay với ngươi, không nên xính dũng đấu ác, không nên, ngàn vạn lần không nên, liền không nên a." "Khụ, bớt đau buồn đi, dầu gì ngươi cũng coi như đánh hắn một hồi, cứ như vậy huề nhau đi." Nhâm Nhất ôm dàn xếp ổn thỏa thái độ, khuyên hắn: "Đại sự hóa tiểu, tiểu chuyện hóa tiểu. Cái kia, vị huynh đệ kia, ta còn là mời ngươi ăn dược đi." "Dạ, đây là 400 cái nhiều tiền, chính ngươi cầm đi dùng, nhớ nhiều bồi bổ." To tráng hán tử nhét một cái ví tiền cho bạn cùng trường, ngay sau đó chạy như bay chạy mất. "Đùa, lại ở lại, này gầy yếu tiểu bạch kiểm nếu như lại thương mấy lần, hắn một năm này liền đem làm không, tất cả tiền cũng thường không đủ thường." "Cái kia, ngươi có khỏe không? Cần ta đưa ngươi hồi học xá sao?" Bạn cùng trường nghe câu nói này, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thoáng cái ngồi dậy: "Không không không, chính ta có thể làm. Ngươi đi mau đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Từ gặp Nhâm Nhất, hắn sẽ không chuyện tốt. Hắn này nửa ngày bị thương, so với cả đời này còn nhiều hơn. Nhâm Nhất bị người vô tình đuổi, tự nhiên cũng sẽ không kiên trì nữa cái gì. "Đã như vậy, ngươi khá bảo trọng, đi thôi đi thôi." Bạn cùng trường không nhịn được phất phất tay, tỏ ý Nhâm Nhất mau cút. Nhâm Nhất không có đi bao xa, quay đầu trộm trộm nhìn một cái, chỉ thấy bạn cùng trường vẫn ngồi ở tại chỗ bất động, nước mắt cộp cộp đi xuống. Bạn cùng trường là đau, bây giờ hắn cảm giác mình thật không tốt. Chỉ có tiền có cái gì dùng, lại không đổi được đan dược, không có cách nào hóa giải hắn triệu chứng. Ai, người đàn ông này, thật là đào mạnh đến nổi có thể, so với đàn bà còn phiền toái. Nhâm Nhất cũng không có thật ném xuống hắn bất kể, mà là lựa chọn đi vạn nguyên cung, một hơi thở mua mấy chục viên đan dược chữa thương. Ngược lại hắn cũng không kém tiền, vì ngày tháng sau đó dễ dàng một chút, kết một thiện duyên. Không thể thiếu đưa cái này bạn cùng trường thật tốt chữa trị một phen. Làm bạn cùng trường nước mắt lã chã khóc chít chít rất lâu. chuẩn bị một người gắng gượng trở về lúc, một cái đại thủ đưa đến trước mặt hắn. Phía trên còn thả mấy viên đan dược. Ăn đi, đợi khá một chút lại đi. Ngươi, cái này rất đắt, ta cho ngươi tiền. Bạn cùng trường đem to tráng hán tử bồi thường. Tất cả kín đáo đưa cho Nhâm Nhất. Dạ, không chiếm tiện nghi của ngươi. Dùng cái này trao đổi. Hợp lý, cái này, được rồi. Ngươi cao hứng liền có thể. Thấy đối phương kiên trì như vậy, Nhâm Nhất tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Bạn cùng trường ăn hoàn đan dược, chỉ là ăn xong bữa cơm, liền từ bị thương trạng thái khôi phục như thường, hiệu quả tốt không tưởng tượng nổi. Từ nơi này không khó nhìn ra, hắn và Nhâm Nhất chính là cá mẻ một lứa, hai người đều là con đường tu hành bên trên củi mục, chỉ nửa bước mới nhảy vào hồn linh cảnh nhân vật, cho nên đan dược hiệu quả có vẻ hơi nghịch thiên. Nhâm Nhất là bởi vì hắn là sứ lạ nhân, đến từ hạ giới, đối với cái thế giới này tràn đầy xa lạ, không quá biết dùng năng lượng tiến hành tu luyện, cho nên bản thân tu vi tự nhiên rất chậm chạp. Như vậy, cái này bạn cùng trường lại vừa là xưng chuyện gì? Không cho phép hắn nghĩ, bạn cùng trường đã hoạt bát từ biệt hắn, kia vui sướng dáng vẻ, thả ở một người đàn ông trên người, lại không có một tí vi hợp, phảng phất hắn lại là nên như vậy dáng vẻ. Buồn cười lắc đầu một cái, Nhâm Nhất chuẩn bị đi thực thật sự ăn cơm, bận rộn một cái buổi sáng, hắn đã sớm đói bụng đến trước ngực dán sau lưng, trước sau như một ăn chay. Hắn điểm một phần xào cải xanh, một phần đại loạn hầm, món chính, người ở đây tự hồ cũng không biết làm, dĩ nhiên là không ăn được. Nhâm Nhất ăn rất chậm, hắn yêu cầu ung dung thong thả cắn xé, nếu không thì cho dịch tiêu hóa kém. Chính Nhất tâm vùi đầu gian khổ làm ra lúc, liền thấy mình đối diện, đột nhiên ngồi người kế tiếp, người này nếu là tầm thường, Nhâm Nhất đến cũng không hồi nhìn nhiều. Vấn đề là đối phương mâm thức ăn bên trong, trông giống như cái dốc núi nhỏ một dạng đủ loại món ăn mặn thả bầy la liệt. Bước đầu phỏng chừng đi xuống, không có mười nhiều tiền là tuyệt đối mua không được. Tuy vậy, nhiều nhất liền là đối phương lượng cơm lớn một chút. Quá xa xỉ điểm, Nhâm Nhất từ lòng hiếu kỳ, nhìn một chút cũng liền xong chuyện. Sai liền sai ở, đối phương không phải người bình thường. Thấy Nhâm Nhất ăn như vậy mộc mạc, lại đem trong chén một cái đùi gà ném qua. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao có thể ăn cái này? Đây là cho chư yêu ăn đi. Nhâm Nhất trong miệng thức ăn đang muốn đi xuống nuốt, nghe nói như vậy trong nháy mắt bị sặc ở. Một cây rau cải từ trong lỗ mũi chui ra ngoài, ho đến chết đi sống lại. Ha ha, gặp ta, người coi như gặp đại cứu tinh rồi. Ta mời khách, mau ăn đi. Đối phương là từ hảo ý, đem một cây đại đùi gà ném Nhâm Nhất trong khay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.